Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556, trở về. Kia hai cái đạo đâu? Đa Khang bốn người nhìn hướng Thiệu Huyền, bị cứu đi, Thiệu Huyền nói, bốn người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tiếc nuối, không thể một thoáng đem kia hai cái đạo tặc cho đập chết. Thật là quá đáng tiếc, bất quá. Thiệu Huyền hành vi cũng nhường bốn người lấy được gợi ý. Bọn họ không nên cùng đạo người so tốc độ, còn có thể dùng một loại phương thức khác đi đối phó đạo. Giống như lần trước Thiệu Huyền cầm thật dài vợt kim loại, đem đạo bảy một vợt đánh ngất đi. Lại nhìn nhìn lần này Thiệu Huyền ôm cây đập, nếu không có người đem đạo bảy bọn họ cứu đi, nói không chừng thật có thể đem hai người kia cho đập chết. Bất quá tốc độ cũng không thể khinh thường, trở về còn phải luyện luyện, nếu không cây còn không gánh lên, đối phương liền chạy ra khỏi phạm vi công kích. Đạo người, ưu thế chỉ là bọn họ thân hình quỷ dị cùng tốc độ, luận cường độ thân thể cùng lực lượng, bọn họ so đạo tiểu thân thể mạnh hơn nhiều. Như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế đi đối phó đạo người, mới là bọn họ hẳn suy tính. Thấy Đa Khang bốn người đều là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Hồi Bộ Lạc mấy người trên mặt càng cứng, nhìn Đa Khang bọn họ bộ dáng kia, giống như là hận không thể cũng khiêng cây tới mấy cái. Đề phòng một chút, xung quanh còn có đạo người, Thiệu Huyền nói, ân, biết, trải qua chuyện mới vừa rồi, bây giờ mọi người đều biết không thể phân tâm, thủ bên nào liền một môn tâm tư nhìn chăm chú bên kia. Đừng nghe đến điểm động tĩnh liền phân tâm, dễ dàng bị người chui kẽ hở. Còn không có những người khác tin tức, Thiệu Huyền hỏi, không có, Cổ Lạp lắc đầu, nói đến chỗ này, Hồi Bộ Lạc người nhất thời một tiếng thở dài, ngay cả đạo cùng Nham Lăng người đều đã đi ra, những người kia còn chưa có đi ra, e rằng thật trúng chiêu. Chân trời đã bắt đầu lộ ra một tia ánh sáng. Ba chỉ sơn phong cự ưng đã theo Cổ Lạp tiếng còi bay tới. Có thể nhìn ra trong đó một chỉ vỗ cánh động tác không mặt khác hai chỉ tự nhiên. Đó là ai qua một mũi tên ưng. Mặt khác hai chỉ ở rời khỏi Thanh Diện Liêu Nha địa bàn lúc sau, liền lần nữa tinh thần. Hồi Bộ Lạc người dự tính ngồi hai chỉ ưng đi qua nhìn nhìn. Hai chỉ sơn phong cự ưng còn không bằng lòng. Thật vất vả từ nơi đó đi ra, lại trở về. Vừa nghĩ tới bên kia nhường bọn nó toàn thân không được tự nhiên hoàn cảnh, sáng sớm ăn thì thú đều muốn nhổ. Mặc dù không bằng lòng, nhưng nếu Hồi Bộ Lạc người kiên trì, bọn nó cũng liền chiếu làm. Nhìn Cổ Lạp kêu gọi kia chỉ tên là Sơn Đao Sơn Phong cự ưng, Thiệu Huyền không khỏi nghĩ tới cha cha. Tên kia cũng không biết bây giờ đến cùng như thế nào, muốn đi núi ưng tìm cũng không cách nào. Ước chừng 2 giờ lúc sau, mặt trời đã ra tới, giữa núi rừng nhiệt độ rõ ràng tăng lại, khi ban đêm ngưng kết hơi nước toàn bộ bốc hơi thời điểm, hai chỉ sơn phong cự ưng bóng dáng mới xuất hiện lần nữa. Bất quá một lần này, bọn nó còn mang về mấy người, đều là mấy cái kia bộ lạc trọng thương nhân sĩ, có không còn một cánh tay, vết thương giống như là bị nổ ra một dạng, còn ở chảy máu. Thấy Hồi Bộ Lạc người không giúp được, Thiệu Huyền mấy người cũng đi qua giúp đỡ, đem chính mình mang theo thảo dược lấy ra một điểm cho bọn họ thoa lên. Những người khác theo sau liền đến, Cổ Lạp lộ ra vẻ cảm khái, trong lòng không khỏi vui mừng bọn họ ngày hôm qua tuyển chọn đi theo Viêm Giác cùng nhau rời đi. Bằng không, bây giờ khẳng định cũng cùng những người này một dạng, lại qua hơn một cái giờ, mặt trời nướng đại địa. Thiệu Huyền đám người đang núp ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, liền nghe thấy lục tục qua tới động tĩnh, mỗi cá nhân sắc mặt đều cực kém, tử thương quá nửa kết quả, bọn họ có thể cao hứng mới là lạ, tử thương quá nửa vẫn là hảo. Thiệu Huyền cùng bọn họ nói qua Thanh Diện Liêu Nha một ít công kích đặc trưng, bọn họ có chuẩn bị, miễn đi càng thảm tình trạng, nhưng là, khi những thứ kia nô lệ đem bầy thú dẫn tới thời điểm, có thể sử dụng kỹ xảo có hạn. Bầy thú trong Thanh Diện Liêu Nha toàn thân đều tràn đầy nóng nảy điên cuồng khí tức, hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết công kích, giống như là không chút kiêng kỵ cơn lốc một dạng, nhìn thấy cái gì liền hủy diệt cái gì, đặc biệt là vật sống. Bọn họ cũng từng hối hận, vì sao lúc ấy tiếp đến tiếng còi thời điểm không có cùng Viêm Giác cùng hồi bộ lạc người cùng nhau rời khỏi, nhưng bọn họ thật sự là bị biết được tin tức kinh sợ. Chỉ muốn nhiều bắt mấy chỉ thanh diện liêu nha, liền nghĩ, lại nhiều bắt một chỉ là đủ rồi, khẳng định còn có rút lui thời gian, nhưng là, bầy thú căn bản không cho bọn họ đầy đủ thời gian. Kết quả này trách ai? Quái Viêm Giác người không có trước đó cùng bọn họ đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Đến mức biết chân tướng thời điểm bọn họ không thể nỡ buông xuống lợi ích trước mắt. Nghĩ nghĩ lúc đó sa mạc thời điểm, bọn họ đem Viêm Giác ba người bài trừ ở ngoài. Sau này nhận ra được sa mạc có biến, đem Viêm Giác ba người ném chỗ đó bất kể. Bây giờ còn trông chờ Viêm Giác có thể mọi chuyện vì bọn họ cân nhắc. Làm sao có thể, ai không có một chút tâm trạng. Huống chi là tính khí nóng nảy, thô bạo vô lý, Viêm Giác người. Đại gia lại không phải thân mật quan hệ hợp tác, lẫn nhau chi gian độ tín nhiệm quá thấp, đều đề phòng, bí mật tự nhiên sẽ không báo cho. Đổi cái góc độ, bọn họ khả năng liền vào núi rừng đường cũng sẽ không mang. Đa Khang gối búa nằm ở nơi đó không động, đối qua tới mấy người liếc mắt, tiếp tục thủ bọn họ bộ lạc con mồi. Thiệu Huyền còn phát hiện, trở về 5 cái bộ lạc người, đều bắt 2 đến 3 chỉ thanh diện liêu nha. Vị bát người bắt được nhiều nhất, có 3 chỉ, những bộ lạc khác đều chỉ bắt 2 chỉ. Bị trói thanh diện liêu nha đều là trạng thái hôn mê. Những bộ lạc này tổng có chính mình phương pháp nhường bọn nó duy trì hôn mê. Gì, Mộc Du, ta lúc trước nhìn, các ngươi không phải bắt 3 chỉ sao? Làm sao bây giờ chỉ còn lại 2 chỉ? Còn có Khâu Cốc, các ngươi không phải bắt 4 chỉ sao? Làm sao chỉ có 3 chỉ? Hồi bộ lạc Hách Xá hỏi, Hách Xá nghi ngờ. Nhường lục tục qua tới người sắc mặt càng kém, vẫn là mãng bộ lạc Khúc Sách giải thích nguyên nhân. Đừng nói nữa, qua tới thời điểm đụng phải đạo người, nếu không phải chúng ta tụ chung một chỗ, bị cướp sẽ càng nhiều. Bọn họ khó được thoát khỏi thanh diện liêu nha bầy thú. Rời khỏi chỗ đó, bầy thú cũng không có lại đuổi qua tới. Vừa chợt buông lỏng, liền bị đạo người hạ thủ. Các ngươi vậy mà cũng đụng phải trộm. Cổ Lạp kinh ngạc nói, cũng, Khúc Sách bắt lấy cái chữ này mát, các ngươi đụng phải trộm, mới vừa tới nơi này mấy cái bộ lạc người, ánh mắt hướng Viêm Giác cùng hồi bộ lạc che chở chỗ đó nhìn, 9 chỉ hôn mê thanh diện liêu nha thú nằm ở nơi đó, 9 chỉ, bọn họ mới 2 cái bộ lạc mà thôi, đạo người hạ thủ làm sao không nhiều trộm mấy chỉ, có người trong lòng không thăng bằng, chua thực sự. Hách Xá không để ý mọi người thần sắc, hơi mang cảm khái đem trước bình minh phát sinh sự tình nói hạ. Mấy cái bộ lạc người vừa nghe, trên mặt cơ bắp liên tục rút động, khó trách ta cảm thấy nơi này phá lệ an tĩnh. Vậy mà là nguyên nhân này. Khúc Sách nói, bên này trong cánh rừng điểu thú đều bị hù chạy, này cũng lợi cho bọn họ nghỉ ngơi. Bất kể có phải hay không hài lòng cái kết quả này, có phải hay không hối hận. Đều đã qua, bọn họ bây giờ cũng sẽ không đặt chân thanh diện liêu nha địa bàn. Phỏng đoán bầy thú còn đang điên cuồng trong. Bên kia không ngừng có chim bay lên. Nghỉ ngơi một ngày, khôi phục thể lực, mấy cái bộ lạc người đều rất trầm mặc. Cũng có người mặt dày hỏi thăm Thiệu Huyền mấy người. Dò xét thanh diện liêu nha có phải hay không thật cùng kim khí tương quan. Đối này, Thiệu Huyền 5 người trả lời thống nhất đều là ân a, nga, loại. Cũng không nhiều lời, hỏi chuyện người tự giác không vui, cũng không hỏi tới nữa. Ngày thứ 2, một hàng người mới lần nữa xuất phát, đạp lên đường về, chỉ là, đường về người, tâm tình mỗi người không giống nhau. Cao hứng nhất, đại khái cũng chỉ có Viêm Giác người. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.